Quan Tiên, chương 406, sự xoay chuyển cảo bí thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đúng là số phận. Trương Nghiêu Đông làm ra vẻ không nhận ra thái độ kinh ngạc của Trần Thái Trung, tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ban đêm. Tôi nghiên cứu học thức nhiều năm rồi, vốn là muốn học cách đối nhân xử thế, nhưng lại đánh bậy đánh bạ phát hiện ra cái gọi là phong thủy và số phận kia thực ra có tồn tại trên trái đất này. Quạch, anh lại giỡn rồi, tiếp tục đùa giỡn đi. Trần Thái Trung im lặng, tôn trọng tiên nhân chính là đạo tự nhiên, tu tiên thực ra là sự đi ngược với trời, ai sẽ tin tưởng vào số phận đây? Không biết vì sao nữa, nghe được câu nói chậm rãi của bí thư tỉnh ủy, hắn có một chút cảm giác lạ, không sợ ảnh hưởng thổ lộ nội tâm như vậy, là muốn thu phục tôi, làm tâm phúc cho ông à, thật là có lỗi, bí thư Trương, anh không đủ tư cách à, anh đây lăn lộn trong chốn quan trường, nhưng chỉ là muốn rèn luyện chỉ số cảm xúc mà thôi, tôi theo phe anh, hình như không có ý nghĩa gì cả, công việc mà thuận buồm xuôi gió thì còn có gì là thú vị nữa. Có thể rèn luyện được con người không? Nghĩ năm xưa, anh đây nếu có thể bị Tử Hư Đại Đế thu hút, vậy bọn khốn khiếp kia còn dám bắt nạt tôi sao? Tặng họ thêm một lá gan nữa cũng không dám à. Trương Nghiêu Đông nghe hắn không có phản ứng gì cả, cuối cùng quay đầu lại nhìn hắn, không hề có chút cảm xúc nào cả, chỉ có giọng nói vẫn rất đầy cảm xúc. Hơn nữa, anh bây giờ lại quan hệ với cả bí thư Mông, ha ha, đây không phải là số phận thì là cái gì? Số phận là cái gì, tôi thật sự là không tin. Nhìn vào ánh mắt nghi vấn của đối phương, Trần Thái Trung không thể không trả lời, không làm em út là không làm em út, lãnh đạo trước mắt này hơi quá trớn rồi. Bí thư Trương, tôi cho rằng công việc hiện tại mới là cái mà một người trẻ tuổi như tôi cần xem xét đến. Cái người này, còn quá là thận trọng. Trương Nghiêu Đông nhất thời hơi thất vọng, Trần Thái Trung đoán không sai chút nào, hắn thật sự muốn đem trưởng phòng tuổi trẻ này sử dụng đến cùng. Tuy rằng vẫn cây con, nhưng cây con này có sự vùng dậy rất mạnh mẽ, lúc này bốn phía yên lặng không bóng người, đúng là hoàn cảnh. Trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết. Trương Nghiêu Đông nói về vấn đề số phận tất nhiên không sợ vị trưởng phòng này sẽ có ngày nhảy ra lật đổ. Đương nhiên, vấn đề mấu chốt là anh ta thật sự cho rằng, vận may của Trần Thái Trung kỳ lạ, vẫn là số phận của Đại Vượng, là loại không chỉ lợi mình mà còn mang lại lợi ích cho người khác. Anh nghĩ được như thế, đương nhiên là rất tốt rồi. Đối mặt với câu trả lời đầy liều lĩnh của Trần Thái Trung, Trương Nghiêu Đông cũng không để ý gì, chính anh trong những năm tuổi trẻ, hình như cũng không tin vào vận may. Nói lại thì cho dù ông ta hơi có chút bất mãn, cũng không nên phát cáu như thế này, ông ta còn ám chỉ tiểu Trần thổi gió. Ha ha, anh còn quen với đường Diệt Huyên, đây không phải nhờ sự cố gắng công việc có được đâu. Ồ, cái này cũng phải. Trần Thái Trung gật gật đầu, tâm nói lời kịch chuẩn bị rốt cục được dùng rồi. Nhưng tôi với Đường Diệt Huyên không phải là thân lắm, với Mông Hiểu Diễm cháu gái của bí thư Mông thân hơn. Cháu gái của Mông Nghệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nghệ Đông khẽ gật đầu, nhưng thật ra ông đã nghe người khác nói qua, bí thư Mông có cô cháu gái, tuy nhiên nghe nói không phải cái dáng điệu được nung chiều, sau khi ra khỏi nhà, bí thư Mông và Đường Diệt Huyên đặc biệt quan tâm đến cô cháu gái nhỏ này, đặc biệt là quan tâm mối quan hệ của cô với những người khác. Người trong nhà cũng không ai lo, vậy tôi quan tâm đến để làm gì? Bí thư Trương làm việc thì rất kiên quyết, nhưng ông ta lại có thể trẻ tuổi mà chấp chính một thành phố cấp 3, tuy không phải dựa vào quyền lực mạnh mẽ của mình, hoàn toàn tương phản, phần lớn thời điểm ông ta đều nương theo dòng lớn của quy củ. Ồ, cô ấy à, hình như làm cô giáo. Trương Nghiêu Đông cười cười tiện thể hỏi một câu, hình như quan hệ của cô ta với mọi người rất căng thì phải. Trần Thái Trung thật sự không nghĩ tới, bí thư Trương biết điều này, hắn chỉ cho rằng mình đã vô ý bới móc Mông Hiểu Diễm, những điều này, mọi người sớm đã biết. Thực ra, hắn nghĩ như thế cũng không đúng, quan chức trong thành phố Phượng Hoàng, hầu hết là không biết hướng đi của Mông Hiểu Diễm, chỉ khi Trương Nghiêu Đông đảm nhiệm chức phó chủ tịch thành phố, bỏ ra nhiều tâm huyết tiêu hao nhiều sư xê lực làm thông quan hệ ở tỉnh và thành phố Phượng Hoàng. Thời gian không phụ lòng người, nếu không phải như thế, vị bí thư này cũng không dễ lên chức đến vậy, giống như Vương Vĩ Tân, tiếng tăm lâu đời của vị phó chủ tịch thành phố này, cũng không phải là không biết hướng đi của Mông Hiểu Diễm. Thực ra mà nói chị Đường vẫn rất quan tâm đến cô. Trần Thái Trung thật sự không hiểu nhiều về Trương Nghiêu Đông, nghe ngóng một lúc cũng không thể tự chủ được tiết lộ. Tôi bây giờ đang khuyên cô ấy về nhà đây, chị Đường cũng rất tán thành ý kiến của tôi. Ồ thế à, Trương Nghiêu Đông gật gật đầu, Mông Hiểu Diễm. Cô gái này gọi Mông Hiểu Diễm, ừ, lần này thì phải nhớ kỹ, nhưng mà câu sau, vấn đề mà ông nói lại chuyển. Tiểu Trần, ở phòng đầu tư trong thời gian này, biểu hiện của anh là không tồi, không uổng công tôi điều tạm anh qua đó. Đó cũng là nhờ chỉ huy thích đáng, tôi chỉ là một chân phục vụ, Những lời này, khẳng định khó mà nói ra, ít nhất thì cũng không khó với hắn hiện tại. Tần Liên Thành sao, cái kiểu đó trừ quan hệ bên ngoài ra cũng chả được việc gì cả. Trong lòng Trương Nghiêu Đông có chút khinh bỉ chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, ít nhất vị trí của họ Trương tôi rất vất vả mới có được, phải tra rất nhiều tài liệu, chỉ tiền điện thoại thôi đã mất 30.000 rồi. Đó là khẳng định, hắn gật đầu cười, trong mắt đầy sự thỏa mãn. Tôi và lão Đoàn vẫn rất gắn bó, vẫn luôn xem trong Liên Thành, nhưng, chỉ một mình anh ta làm thì cũng không được. Tiểu Trần, tôi muốn giao thêm trọng trách cho anh, ha ha, có dám nhận không? Đây là lại muốn tiến bộ rồi, Trần Thái Trung hiểu à, dù hắn là một tiên nhân, nhưng những hấp dẫn trong chốn quan trường thì không thể kháng lại được. Cái này, Bí Thư Trương, tôi vẫn còn trẻ, giao thêm trách nhiệm cho tôi là để tôi rèn luyện, vẫn cần Bí Thư Nghiêu Đông quan tâm và chỉ bảo nhiều. Cái này thì anh yên tâm, nếu tôi dốc hết sức ra tôi nhất định sẽ có trách nhiệm với tổ chức. Trương Nghiêu Đông cười khẽ, vỗ vỗ vai hắn. Anh cũng không cần phải áp lực gì, thời điểm mấu chốt là, nhớ xin nhiều chỉ thị, báo cáo nhiều chút là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên xin chỉ thị với ai, ai báo cáo. Trương Nghiêu Đông không nói tỉ mỉ, nhưng cái này thì cần phải hỏi tỉ mỉ không? Là ai chủ trương giao thêm trọng trách cho hắn, hắn đương nhiên là sẽ báo cáo cho người đó. Cái này, là nhất định rồi, ha ha. Trần Thái Trung gật đầu, trên khuôn mặt tuổi trẻ hiện lên vẻ tươi cười rạng rỡ. Hắn tự nghĩ rằng mình làm không tồi, có thể nhìn trong mắt Trương Nghiêu Đông, không thể hiện một sự ghen tị nào cả. Có anh không ổn định như thế à, nghĩ đến đây ông nhất thời lại nghĩ đến việc công. Ồ, đúng rồi, về sau những chuyện mật báo với Vương Hoành Vĩ, cũng báo với tôi một tiếng. Trần Thái Trung nhất thời mộng mị, cân nhắc một lúc 80% là chính xác, trong lòng ngay lập tức như một ngọn lửa bùng cháy, hay ột Vương Hoành Vĩ, anh đây trọng nghĩa, báo trước với anh một chút, anh lại chế giễu, sau lưng bán đứng tôi. Nhưng mà, đợi đã, cái xấu của người họ Trần kia cũng khá là lành nghề, chả lẽ, Bí Thư Trương lại nói dối tôi à? Nhất thời, hắn cũng không tìm ra câu trả lời, chỉ có thể giả vờ sửng sốt. Bí Thư Trương, điều ngài muốn nói là, không có gì, cảm thấy quan hệ của anh với Vương Hoành Vĩ là không tồi thôi. Trương Nghiêu Đông thật sự là muốn gạt hắn, thấy miệng răng hắn không khớp nhau, đành phải kéo sang một chuyện công khác. Giống như vụ xử lý vị phó đồn trưởng kia đánh chết người trong phân cục Hoàng Sơn, hình như tiêu hóa nội bộ nhỉ. Trong cục cảnh sát thành phố, quan hệ của Vương Hoàng Vĩ cùng Trương Nghiêu Đông chỉ là bình thường, nói một cách tương đối, quan hệ giữa ủy viên chính trị Tôn Bồi An, phó cục trưởng cục quản lý nhân sự Vương Chí Hoành và Bí Thư Trương còn gần gũi một chút, vì thế hắn có thể nghe được chút ít gió thổi cỏ lay, cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, trong chuyện này, Bí Thư Trương cũng là đồng ý ngầm, dù sao chuyện này cũng nói ra rồi, ảnh hưởng rất xấu, không có vẻ tự hào của một đấng nam nhi, chết cũng không thể hiểu được. Và thực ra thì tôi cũng chưa hiểu. Trần Thái Trung khó mà tiếp thu được cách nói của Trương Nghiêu Đông, suy nghĩ của hắn vốn dĩ đã như một ông chủ lớn, tuy nhiên Bí Thư Trương quả thực không thể hiện ra thì mọi người ai cũng nhận ra. Không nói chuyện này nữa. Trương Nghiêu Đông khoát tay, sờ sờ cằm, liếc một cái nhìn khó hiểu. Sau Tết, sẽ tiếp tục thăng chức cho phó phòng cho anh, bằng cấp của anh, là một vấn đề lớn, vì vậy trong khoảng thời gian này, tốt nhất anh nên có chút thể hiện. Thể hiện anh đây có mà, đập Thái Trung, sắp xuất hiện, làm đầu gà, không đúng, là tìm việc cho nữ công nhân thất nghiệp, nghe nói có thể lấy được danh hiệu 10 thanh niên tốt của thành phố Phượng Hoàng, đây không phải là thể hiện sao? Tuy nhiên, chỉ số thông minh của Trần Thái Trung cuối cùng không qua được mức độ này, rất rõ ràng, lời nói của Bí Thư Trương là nhằm vào một loạt sự việc, nói không chừng, hắn còn biểu hiện cả lòng thành. Bí Thư Nghiêu Đông, nơi để tôi cũng có thể thể hiện, không phải là nhiều, nếu không như vậy. Tôi hôm nay, đem tình hình trong cuộc họp phản ánh với chị Đường một chút. Hắn vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của Trương Nghiêu Đông. Những vụ liên quan đến súng đối với chúng ta khá là nghiêm trọng. Hắn thật sự là có chút không hiểu rõ. Trương Nghiêu Đông rốt cuộc đau đầu vẫn là Trung Thiên, nói không chừng thì chỉ có thể để mắt để ý một chút. Nhưng đã có lệnh phải giữ kín như thế, tôi làm như thế không biết có thích hợp hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này anh không cần phải nghĩ, lệnh phải giữ kín. Có giấu kín được cô ấy? Trương Nghiêu Đông cười lắc đầu, nghĩ rằng thằng nhóc này vẫn biết làm, những người trẻ tuổi bây giờ đều rất khôn khéo, dục vọng mạnh hơn chính mình một chút. Cách Trương.